Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1597. Chương 1597. Công giá chàng. Cuồng sư biết, kỳ thật chính mình xông đi lên cùng xà độc phong liên thủ, cũng căn bản đánh không lại hai người này, sẽ chỉ hại chính mình mà thôi. Nếu như quay người đào tẩu, cái kia cũng lộ ra quá bất nghĩa khí. Đợi mọi người đều ra bản nguyên chi địa về sau, khẳng định sẽ sinh ra ngăn cách. Hoặc là, hắn thừa dịp hiện tại đi ngắt lấy nghịch thú huyền thiên thảo. Bất quá phương pháp này rất nhanh liền bị chính cuồng sư hủy bỏ. Cái này căn bản liền không làm được. Bởi vì Bạch Vũ Triết cùng Lạc Tử Lam hai người thoạt nhìn là một đường đuổi theo xà độc phong đánh. Nhưng trên thực tế bọn hắn vẫn luôn có chú ý cùng nghịch thú huyền thiên thảo ở giữa khoảng cách. Cho lúc trước đánh bay ra ngoài, sau đó lại đi đánh bay trở về. Hai người các ngươi, dừng tay. Xà độc phong rốt cục nhịn không được mở miệng. Ngắn ngủi mười mấy giây a, hắn liền đã liên tục ba lần bị bản nguyên chi lực bảo hộ. Còn tiếp tục như vậy, đoán chừng lại có mười mấy hai mươi giây, hắn khả năng liền bị bản nguyên chi địa trục xuất. Nhưng mà, Bạch Vũ Triết cùng Lạc Tử Lam hai người căn bản không để ý tới. Tiếp tục tiến công, rất nhanh trên người hắn liền toát ra lần thứ tư bạch sắc quang mang. Bạch Vũ Triết, chúng ta dựa theo trước đó ước định, thanh long hoa cho ngươi, ngươi cho ta cửu phẩm trùng linh đan. Xà độc phong y nguyên còn tại cố gắng. Hắn tin tưởng Bạch Vũ Triết hẳn là muốn có được thanh long hoa. Không cần, thanh long hoa liền cho ngươi đi. Ngươi bản nguyên chi địa thí luyện đến đây là kết thúc. Bạch Vũ Triết không chút do dự trả lời. Cùng Lạc Tử Lam trong tay hai người công kích một mực liền không có ngừng qua. Cứ như vậy thời gian của một câu nói, xà độc phong lần nữa phát động bản nguyên chi lực bảo hộ. Đã 5 lần, chính hắn cũng không xác định đến cùng có thể chống đỡ mấy lần. Dù sao nhiều nhất sẽ không vượt qua 10 lần, có khả năng chỉ có 6 lần, hoặc là 7 lần. Xà độc phong lần này thật hoảng, tiến vào bản nguyên chi địa vẫn chưa tới 1/3 thời gian. Đạt được cơ duyên kỳ thật cũng không có nhiều. Bình thường đến nói, đều là tại hậu kỳ mới có càng nhiều cơ hội. Nếu như bây giờ liền bị trục xuất bản nguyên chi địa, vậy hắn thực tế là lỗ lớn. Một đóa thanh long hoa, vậy căn bản liền không đủ giá trị a. Thanh long hoa cho ngươi, cửu phẩm trùng linh đan ta không muốn. Xà độc phong quyết định thật nhanh, vừa nói một bên liền đem thanh long hoa từ chữ vật khí bên trong lấy ra ngoài, trực tiếp liền ném cho Bạch Vũ Triết. Bạch Vũ Triết vội vàng thu hồi công kích, một thanh tiếp được. Sau đó hai người cũng rất có ăn ý, trực tiếp liền mặc kệ xà độc phong cùng cuồng sư, nhanh chóng vọt tới nghịch thú huyền thiên thảo bên cạnh trông coi. Rất rõ ràng, đều đến mức độ này, cái này nghịch thú huyền thiên thảo bọn hắn cũng đừng nghĩ muốn. Bạch Vũ Triết, ngươi không nên quá phận. Trước đó chúng ta thế nhưng là đã nói xong, nghịch thú huyền thiên thảo quy ta, thanh long hoa quy ngươi. Hiện tại ta đã nhượng bộ, chẳng lẽ ngươi muốn ngay cả nghịch thú huyền thiên thảo cũng chiếm lấy sao? Xà độc phong nhìn thấy hai người này tư thế, lập tức cảm giác không cam lòng, thậm chí là phổi đều muốn tức điên. Cuồng sư cũng giống vậy. Lúc này hai người đã đứng chung một chỗ, con mắt nhìn chằm chằm Bạch Vũ Triết hai người, chỉ bất quá cũng không dám tùy tiện tiến lên. Cơ hội đã cho các ngươi, là chính các ngươi không muốn, lập tức rời đi nơi này. 10 giây đồng hồ bên trong còn tại tầm mắt của ta bên trong, vậy liền đưa ngươi ra ngoài. Bạch Vũ Triết lạnh giọng nói, lúc này hắn cũng sẽ không lại lui bước. Mặc dù hai tuyển một, hắn tuyển thanh long hoa, nhưng trên thực tế, nghịch thú huyền thiên thảo giá trị xác thực rất cao. Mà lại, Bạch Vũ Triết nếu như muốn nghiên cứu loại kia để hung thú tiến hóa trận pháp,